Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Nghĩ đến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, cái này quả phụ khủng bố. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la hai người lập tức dùng mình một cái. Hôm nay nhất định phải giải quyết Chu Thần, bằng không bọn hắn làm sao cùng giáo hoàng bàn giao? Chẳng lẽ cùng giáo hoàng nói, bọn hắn bởi vì chỉ là 1,5 triệu kim tệ, không riêng chậm trễ lần này nhiệm vụ, còn chết một vị có khả năng tấn thăng phong hào cấp 87 hồn đấu la. Ai? Cúc đấu la Nguyệt Quan thở dài một tiếng, xa xa nhìn lên bầu trời bên trong Chu Thần, ánh mắt không hiểu mà nói, các hạ là ta đời này thấy qua trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, liền xem như năm đó Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, tại ngươi ở độ tuổi này đều không có ngươi nửa phần bản lĩnh. Dừng một chút âm thanh, cúc đấu la thanh âm nhu hòa xuống tới, âm nhu khuyên đến, chẳng biết các hạ có bằng lòng hay không gia nhập ta võ hồn điện. Cứ như vậy, không riêng chúng ta lần này ân oán có thể giải quyết, lấy các hạ thực lực, cũng đủ để thu hoạch cao vị, thậm chí có thể bước vào đấu la điện, thu hoạch được giáo hoàng bệ hạ tự mình trao tặng phong hào. Ô, Bỉ Bỉ Đông tự mình trao tặng phong hào, nghe không tệ. Chu Thần nhíu mày, lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói, đáng tiếc, ta muốn cái gì, cho tới bây giờ đều không cần người khác cho, mà là chính ta cầm. Cười lạnh, Chu Thần mục như gió lạnh giống nhau quét mắt cuốc đấu la. Trao tặng phong hào sự tình, một ngày kia ta rút kiếm giết tới võ hồn điện, tự mình cùng Bỉ Bỉ Đông nói đi. Nghe nói Chu Thần như thế bá khí lời nói, toàn trường người tất cả đều chấn kinh. Đối với đấu la đại lục người bình thường cùng hồn sư đến nói, giáo hoàng đây chính là đại biểu cho võ hồn, đại biểu cho thần linh nhân vật, là tín ngưỡng, cũng là chí cao, mà Chu Thần lại miệt thị như vậy giáo hoàng. Loại này bá khí, há lại là ngôn ngữ có thể biểu đạt. Phía dưới đang cho bọn chiến hữu thực hiện phụ trợ hồn lực Ninh Vinh Vinh. Lúc này cả người đều đắm chìm trong Chu Thần trong lời nói mới rồi. Đến mức một bên Mạnh Y Nhiên có chút ít ác ý đẩy nàng một cái. Mới đem Phạm Hoa Si Ninh Vinh Vinh đánh thức, giết tới võ hồn điện à. Cúc đấu la nghe nói lời ấy, biết sự tình đã vô pháp vãn hồi. Hắn lặng yên quay đầu qua, hướng phía quỷ đấu la ra hiệu liếc mắt, xem như hắn nhiều năm lão hữu. Quỷ hị lập tức hiểu cúc đấu la ý đồ. Chết đi, cúc đấu la bỗng nhiên nổi lên, cả người phóng lên tận trời. Kỳ nhung thông thiên cúc trước điểm, nắm giữ tiên phẩm xem như võ hồn. Cúc đấu la Nguyệt Quan thực lực tự nhiên không phải tầm thường. 10 mảnh lông xù cánh hoa từ từ bay ra, thẳng đến Chu Thần mà đến. Cái kia nhìn qua phi hành chậm rãi cánh hoa, lại phảng phất lần theo thiên địa chí lý, phong kín Chu Thần khí tức cùng sở hữu khe hở. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Thanh Liên Chấn Thế, quát khẽ một tiếng, Chu Thần đấu khí trên khải giáp thiêu đốt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đột nhiên phát sáng lên, lập tức phóng lên tận trời, đón gió căng phồng lên, mãnh liệt hỏa diễm giống như là đạn hạt nhân bộc phát một dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới, nháy mắt, 10 mảnh kỳ nhung thông thiên cúc cánh hoa cũng biến thành bột phấn. Liền liền cúc đấu la cũng bị dị hỏa làm cho bay ngược mà ra. Tùy tiện hóa giải cúc đấu la chiêu số, Chu Thần nhưng trong lòng không có nửa phần nhẹ nhõm. Tương phản, một tia quái dị cảm giác ra hiện trong lòng của hắn. Chiêu số này, cũng quá qua loa đi, không tốt. Đây là hư chiêu, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Một chiêu cuối cùng, quỷ đấu la đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cỗ cùng hắn bình thường phóng xuất ra màu đen khác biệt sắc thái bỗng nhiên từ trong cơ thể bốc lên, kia là sán lạn ngọn lửa màu bạc. cơ hồ trong nháy mắt đã đằng không mà lên, mà liền ở bên cạnh hắn Cúc Đấu La Nguyệt Quan, trên thân cũng đồng thời bốc lên tầng một kim sắc hỏa diễm. Ngay trong nháy mắt này, trên thân hai người 9 cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời phát sáng lên. Bao phủ trên người bọn họ vàng bạc hai màu hỏa diễm càng thêm mỹ lệ yêu kiều. Đối mặt mà đứng, bốn tay đem nắm, quỷ mị cùng nguyệt quan thân thể bỗng nhiên dung hợp. Trên người bọn họ hết thảy 18 cái hồn hoàn nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn vàng bạc. Song sắc quang hoàn lặng yên bay ra, Chu Thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tựa hồ nhớ tới cái gì, dưới khiếp sợ, đang muốn bứt ra trở ra. Đột nhiên, thiên địa phảng phất đều biến thành kim ngân nhị sắc. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La thân thể cũng ở đằng kia vàng bạc song sắc quang hoàn hình thành một khắc biến mất, đợi cái kia vàng bạc quang hoàn bay vào không trung. Nháy mắt hóa thành một cái đường kính hơn 100 gạo to lớn quang hoàn. Vô tận vầng sáng từ quang hoàn bên trong khuếch tán ra đến. Tại thời khắc này, Chu Thần cả người đều đứng im tại giữa không trung. Trên mặt biểu lộ cũng theo đó ngưng kết. Mà chung quanh đám mây, phong thanh, thậm chí phía dưới vô số võ hồn điện hồn sư cùng binh sĩ. Thậm chí liền Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Cũng giống là một bộ cố định bức tranh đồng dạng, không nhúc nhích, quỷ dị tĩnh lại, chỉ có nhỏ yếu đường tam mấy người cùng võ hồn điện một mực chờ lệnh 15 vị chấp pháp điện hồn. Thánh, không có bị cuốn vào trong đó, mà may mắn chưa bị cuốn vào trong đó đường tam cùng đại sư mấy người. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, võ hồn dung hợp kỹ năm chữ bỗng nhiên phù hiện tại trong đầu của bọn họ. Cái thế long xà vợ chồng, một cái hồn đế, một cái hồn đấu la, hai người thi triển võ hồn dung hợp kỹ là đủ so sánh phong hào đấu la. Như vậy, từ hai tên phong hào đấu la thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng đủ cường đại đến loại trình độ nào? Chu Thần cường đại rõ như ban ngày, thế nhưng là, hắn thật có thể ngăn cản được hai tên phong hào đấu la võ hồn dung hợp kỹ à? Cùng lúc đó, giữa không trung, kim ngân nhị sắc quang mang bỗng nhiên thu liễm, Chu Thần trên thân nhiều tầng một vầng sáng, ngạnh sinh sinh bị ổn định ở cái kia nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người luôn luôn cùng nhau hành động. Không chỉ là bởi vì quan hệ bọn hắn mật thiết, càng quan trọng hơn chính là cái này võ hồn dung hợp kỹ tồn tại. Cái này bản thân liền là võ hồn điện một lớn bí mật. Tại đương kim đại lục bên trên, có thể nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ hồn sư bản cũng rất ít. Phong hào đấu la nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ cơ hồ cũng chỉ có hai người bọn họ. Trước mắt cái này vàng bạc song hoàn quang mang lấp lánh kỹ năng. Tên đầy đủ gọi là hai cấp đứng im lĩnh vực, cũng chính là một cái song thuộc tính lĩnh vực. Có thể đồng thời đứng im đối thủ kỹ năng cùng hành động. Đứng im phụ cận toàn bộ không gian. Đấu la trong nguyên tác, liền liền thực lực gần nhau cực hạn đấu la Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đối mặt lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực, đều bị tạm thời khống chế được. Chu Thần bản thân ngạnh thực lực xa không bằng cái này hai đầu 100.000 năm hồn thú. Tự nhiên cũng chỉ có bị giam cầm phân. Đương nhiên, vì thi triển năng lực này, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cũng đã đầu nhập toàn bộ tâm lực. Căn bản bất lực xuất thủ giải quyết Chu Thần. Thế nhưng là, trừ bỏ cùng cái thế long xà cùng một chỗ bị giam cầm 5 vị hồn thánh. Lúc này, võ hồn điện có thể điều động, còn có dòng dã 15 vị hồn thánh. Cái này 15 vị hồn thánh tùy tiện ra một người, đều có thể nhẹ nhõm giết chết không đề phòng Chu Thần. Chúng ta chỉ có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian. Sở hữu chấp pháp điện hồn thánh nghe lệnh, nhanh đi tiến lên giết hắn. Nghe được Quỷ Đấu La bứt rứt thanh âm từ cái kia vàng bạc quang hoàn bên trong giải xuống. 15 vị hồn thánh tạo thành trận hình lập tức cải biến. Trận hình thít chặt, hóa thành hình tròn, hướng phía Chu Thần bay vụt mà tới. Tài kiếp khó thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.